Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, đến nỗi ở nhà chờ Đường Băng Ngọc, cũng là cảm thấy trong lòng hoảng loạn không được. Tiết Mục Tổ càng là để lại thật nhiều người bảo hộ Đường Băng Ngọc. Sợ hãi Đường Băng Ngọc bị người khi dễ, hơn nữa cố ý mượn cho Đường Băng Ngọc điện thoại, làm Đường Băng Ngọc cùng cha mẹ báo bình an. Nếu chuyện này tình huống tương đối ác lược nói, như vậy phòng trừng Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc thay đổi chi lộ. Liền đến nay kết thúc, rốt cuộc, thôn này bên trong đã ra loại chuyện này. Đối với Tiết Mục Tổ tới nói, đã là không an toàn địa phương, nếu là làm hai đứa nhỏ tiếp tục lưu lại nơi này. Vạn nhất xảy ra sự tình gì, ai đều phụ trách không được. Tới rồi ngày hôm sau mau giữa trưa thời điểm, Tiết Mục Tổ cùng Chu Trạch Giai đám người mới trở về. Cục cảnh sát bên kia nên làm đều làm, kia hai người thế tất sẽ bởi vì bắt cóc tội bị kết tội. Chu gia luật sư cũng sẽ thực mau chạy tới, phỏng chừng không cái 10 năm 8 năm là ra không được. Mà trở về Chu Trạch Giai, lập tức liền thấy được đôi mắt có chút hồng Đường Băng Ngọc. So với ở phụ thân trong lòng ngực ngủ Chu Trạch Giai, Đường Băng Ngọc còn lại là ở tư camera đại ca trong miệng biết phát sinh hết thảy lúc sau. Sợ hãi suốt đêm ngủ không được, chờ Chu Trạch Giai trở về lúc sau, trực tiếp liền đi lên kéo lại Chu Trạch Giai tay, kia đôi mắt hai mặt đều là tiểu chờ mong. Chu Trạch Giai, chúng ta đi thôi, không ở nơi này, ta sợ quá, nàng thật là sợ hãi. Phía trước thời điểm chỉ là cảm thấy thôn này thập phần bần cùng. Chính là hiện tại, đương bần cùng làm phạm nhân tội thời điểm, nàng nhìn bên ngoài những cái đó các thôn dân, tổng hội cảm thấy bọn họ tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ biến thành người xấu. Sợ hãi thực, Băng Ngọc, chuyện này ta sẽ cùng Tiết Mục Tổ giảng, chúng ta đương nhiên có thể rời đi, nhưng là cũng muốn cùng thôn trưởng ra ra công đạo. Hiểu sao? Chu Trạch Giai trở tay kéo lại Đường Băng Ngọc, xoa bóp Đường Băng Ngọc tay. Đối phương liền minh bạch, hiện tại người nhiều, không phải nói cái này thời điểm, vì thế cắn răng gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa, chỉ là lôi kéo Chu Trạch Giai tay không có buông ra. Tiết Mục Tổ bên này cũng là vạn phần xấu hổ, quay chụp tiết mục tới nay, lần đầu gặp được như vậy xấu hổ tình huống, đây là tiếp tục chụp được đi cũng xấu hổ, không chụp được đi cũng xấu hổ. Vì thế ở cùng tổng Tiết Mục Tổ bên kia liên hệ hồi lâu lúc sau, mới xác định, chụp, cần thiết muốn chụp, bất quá đêm này hai cái tiểu khách quý quay chụp biến thành ở nông thôn quay chụp thể nghiệm sinh. Hoạt gian khổ biến thành đi trong thành thị mặt quay chụp. Ở trên người không có tiền dưới tình huống, nhìn xem này đối thiếu niên thiếu nữ sẽ lựa chọn như thế nào ở thành phố lớn chung sinh hoạt đi. Xuống. Đem chuyện này nói cho Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai. Được đến hai người nhận đồng, còn có Đường gia cùng Chu gia nhận đồng. Đường gia người biết bên này xảy ra chuyện lúc sau, cũng là tại hạ ngọ thời điểm đuổi lại đây. Đối với Tiết Mục Tổ yêu cầu, vẫn là thập phần vừa lòng. Rốt cuộc hiện tại trong thôn mặt ra loại chuyện này, nếu là lại lưu tại trong thôn mặt, vậy không tốt lắm. Money cuối cùng Tiết Mục Tổ cùng thôn trưởng cáo biệt. Ở thôn trưởng không tha dưới ánh mắt rời đi thôn, Chu gia tu lộ đại bộ đội tự nhiên còn lưu tại thôn trang này. Vì cái này thôn trang bắt đầu mang đến tân thay đổi. Ngồi ở rời đi trong xe mặt, Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai hai người lôi kéo tay. Chu Trạch Giai có chút mệt mỏi dựa vào mặt sau nhắm mắt dưỡng thần. Đường Băng Ngọc trộm xem một cái Chu Trạch Giai, nhìn lại hai người lôi kéo tay. Bỗng nhiên có chút không biết làm sao, từ khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng như thế bắt đầu tín nhiệm Chu Trạch Giai. Chương 12 giới giải trí chân nhân tú 12 quay chụp trao đổi nhân sinh tân địa điểm an bài ở phồn hoa đại đô thị Thượng Kinh Thị, Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc hai người ở toàn thân không xu dính túi dưới tình huống. Bị Tiết Mục Tổ đuổi xuống xe, dùng Tiết Mục Tổ nói tới nói. Lúc này đây lữ hành là có ý nghĩa lữ hành, ở không có tiền dưới tình huống, xem này đối thiếu niên thiếu nữ như thế nào mới có thể đủ ở cái này phồn hoa đại đô thị sinh tồn. Đường Băng Ngọc xuống xe lúc sau liền có chút thấp thỏm. Đi theo Chu Trạch Giai bên người, nguyên bản đối với trở về đại đô thị vui vẻ, lúc này toàn bộ đều biến mất. Từ nhỏ đến lớn, tiền đối nàng tới nói căn bản không phải cái gì vấn đề. Nàng cũng không nghĩ tới thế nào mới có thể đủ kiếm tiền nuôi sống chính mình. Chính là hiện tại, bỗng nhiên không cho nàng một phân tiền, làm nàng ở cái này thành phố lớn chung sinh tồn xuống dưới. Đối nàng tới nói, là một loại rất lớn khảo nghiệm mân đi lúc này đúng là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Chu Trạch Giai từ trên xe xuống dưới, cũng đã bắt đầu suy xét cơm trưa nên như thế nào ăn. Rốt cuộc ở như vậy một đại thành thị bên trong, muốn lợi dụng người khác đồng tình tâm đạt được cái gì? Kia không khác mơ mộng hão huyền, phương pháp tốt nhất, chính là biết chính mình nên như thế nào lựa chọn. Kéo lên một bên Đường Băng Ngọc tay, Chu Trạch Giai liền đi tới một bên một cái bữa sáng sạp nơi đó. Cùng sạp lão bản dò hỏi, lão bản, này phụ cận có hay không quán cà phê hoặc là tiệm cơm tây? Sạp lão bản đã tại đây nơi địa phương bày quán nhi mười mấy năm. Tự nhiên là đối chung quanh tình huống hiểu rõ với tâm. Thực mau liền đem quán cà phê cùng tiệm cơm tây vị trí nói cho Chu Trạch Giai. Được đến Chu Trạch Giai cảm tạ cùng Đường Băng Ngọc gương mặt tươi cười. Hắn thấy được mặt sau quay chụp máy quay phim, nhưng thật ra không nghĩ tới là TV tiết mục, chỉ thường tiểu hai tử vỗ chơi. Thập phần nhiệt tình, đã hỏi tới địa điểm lúc sau, Chu Trạch Giai liền lôi kéo Đường Băng Ngọc hướng phía trước đi. Tính toán đi xem lộ tuyến đồ, hắn cũng không có tới quá này một khối. Sợ hãi đi lạc, bị lôi kéo Đường Băng Ngọc nghe lời đi theo Chu Trạch Giai. Nhìn đi ở nàng phía trước cái này nam sinh, phát hiện giống như không biết từ khi nào bắt đầu, đối phương liền luôn là bảo hộ nàng, cắn cắn môi, dò hỏi Chu Trạch Giai. Trạch Giai, chúng ta đi quán cà phê cùng tiệm cơm tây làm gì? Tuy rằng trước kia thời điểm thường xuyên đi, chính là Đường Băng Ngọc lại không nghĩ rằng, bọn họ hiện tại không có tiền, đi nơi đó làm gì? Bí mật quay đầu hướng tới Đường Băng Ngọc thần bí cười. Chu Trạch Giai vui tươi hớn hở, làm bên cạnh quay chụp nhiếp ảnh ra cũng nở nụ cười. Nhưng thật ra có người suy đoán đến Chu Trạch Giai ý tưởng. Vì thế nở nụ cười, cũng không tính toán nói cho Đường Băng Ngọc, hai người liền như vậy một đường đi tới nhìn quanh thân hết thảy. Trên đường Đường Băng Ngọc còn ở một nhà cửa hàng ngoài cửa sổ dừng lại một chút. Bên trong có một cái váy đỏ phá lệ xinh đẹp, làm nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hai người trước tìm được chính là quán cà phê. Kết quả đi vào lúc sau, Chu Trạch Giai cũng không có phát hiện chính mình muốn tìm đồ vật. Liền mang theo Đường Băng Ngọc rời đi, làm Đường Băng Ngọc hoàn toàn là sờ không được đầu óc. Không biết hiện tại đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trở lại đi rồi mau nửa giờ lúc sau, hai người lúc này mới tìm được rồi tiệm cơm tây, đem Đường Băng Ngọc an bài ở một vị trí thượng lúc sau. Chu Trạch Giai còn lại là nhìn ở tiệm cơm tây chính giữa đại sảnh đài thượng Dương Cầm nở nụ cười. Người thích nghe cái gì Dương Cầm khúc? Lúc này Đường Băng Ngọc rốt cuộc biết đối phương là đang tìm cái gì. Tức khắc tươi cười rạng rỡ, nàng cũng là học quá Dương Cầm, rốt cuộc mộng tưởng đương một minh tinh, mấy thứ nhà cụ vẫn là đều học, lúc này nghe được Chu Trạch Giai hỏi nàng, cho một cái chính mình thích nhất khúc, thiếu nữ cầu nguyện đi tương đương, Chu Trạch Giai nghe được lúc sau cười tủm tỉm. Đối với Đường Băng Ngọc thích này đầu khúc cũng không ngoài ý muốn. Này đầu thiếu nữ cầu nguyện là Dương Cầm khúc trung ít có tiết tấu vui sướng khúc. Rất nhiều nữ hài tử trừ bỏ thích bi thương khúc ở ngoài. Vui sướng cũng là có rất nhiều người thích. Hảo, nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền đi tới kia Dương Cầm trước. Một trận thí âm lúc sau, chậm rãi giống như nước chảy giống nhau nhẹ nhàng nhảy lên tiếng đàn từ hắn trong tay len lỏi mà ra. Nhưng thật ra làm nhà ăn bên trong người phục vụ nhìn nhiều vài lần. Lúc này đúng là buổi sáng 10 giờ chung, cũng không có gì người ăn cơm. Đại gia cũng vui với thưởng thức như vậy duyên dáng Dương Cầm khúc. Ngồi ở Dương Cầm trước mặt Chu Trạch Giai, trên người là buổi sáng mới vừa đổi màu trắng áo sơ mi. Ngồi ở chỗ kia thẳng thắn lưng đàn tấu bộ dáng, lại là phá lệ soái khí. Đường Băng Ngọc an vị ở nơi đó nhìn, chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai trên người, thật sự là có quá nhiều bí mật. Kia vui sướng duyên dáng dương cầm khúc truyền vào nàng trong tai. Càng là làm nàng phía trước khẩn trương tâm tình lập tức bị thư hoãn. Mang theo ý cười thưởng thức Chu Trạch Giai đàn tấu, âm nhạc là có trung tính, vô luận là cái gì nhạc cụ, chỉ cần đàn tấu ra tốt đẹp nhất nhạc khúc, liền có thể hấp dẫn đại gia thích. Thực rõ ràng, Chu Trạch Giai dương cầm là thực quá quan, làm một bên quay chụp nhiếp ảnh ra, cũng là kích động nhìn, bọn họ có thể biết, nếu này đoạn dương cầm thanh bị thả ra, kia sẽ làm khán giả hiểu biết đến một cái không giống nhau Chu Trạch Giai. Chứng minh thành thị hài tử cũng là thực ưu tú, ở có được so nông thôn hài tử càng nhiều điều kiện hạ. Bọn họ cũng đều không phải là không đúng tí nào. Tại đây đầu thiếu nữ cầu nguyện lúc sau, Chu Trạch Giai không có dừng lại, kia sạch sẽ đôi tay ở trên bàn phím nhảy lên, bắn ra lại một khúc duyên dáng khúc, mà lúc này hắn đã đem chính mình chuyển qua ghế dựa một bên. Ngồi ở chỗ kia Đường Băng Ngọc có thể nghe ra Chu Trạch Giai mời. Tức khắc có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là đi qua, ngồi ở Chu Trạch Giai bên cạnh. Đem chính mình kia trắng nõn thon dài tay đặt ở dương cầm phím đàn thượng. Này đâu tạp nông Chu Trạch Giai cố ý bắn một người điệu. Mời Đường Băng Ngọc bốn tay liên đạn, Đường Băng Ngọc gia nhập, làm này đầu trải qua cải biên tạp nông càng thêm tuyệt đẹp động lòng người. Cũng là chấn kinh rồi tiết mục tổ, là không nghĩ tới Đường Băng Ngọc cũng như vậy có tài. Phía trước Đường Băng Ngọc ưu điểm vẫn luôn bị Chu Trạch Giai che giấu. Mà hiện tại, ngồi ở dương cầm trước Đường Băng Ngọc, thế nhưng giống như sẽ sáng lên giống nhau. Cặp mắt kia chung, đối với âm nhạc nóng cháy, là mọi người có thể nhìn đến. 14-15 tuổi thiếu niên thiếu nữ, cùng nhau ngồi ở dương cầm trước, đàn tấu cùng đầu khúc. Hai người nhan giá trị cũng không thấp, làm đã qua tới chuẩn bị ăn cơm các khách nhân nhìn đến lúc sau đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Nhà ăn giám đốc cũng là đã biết chuyện này, còn tưởng rằng là cái nào nghệ thuật trường học sinh đến từ ra nhà ăn chơi đùa. Đi qua đi lúc sau, thấy được kia nhiếp ảnh ra, nhìn lại Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc, bỗng nhiên liền cảm thấy Chu Trạch Giai gương mặt có chút quen thuộc. Tức khắc nhớ tới người kia là ai, này còn không phải là nhi tử nói cái kia tham gia trao đổi nhân sinh tiết mục hài tử sao? Còn đào một cái giá trên trời nhân sâm, Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc không biết, bọn họ đã bắt đầu ngắn ngủi ở hai tử thế giới có danh khí. Chu Trạch Giai biểu hiện càng là được xưng là quốc dân bạn trai. Hiện giờ Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc hai người CP phấn đều đã có. Chương 13 giới giải trí chân nhân tú 13 Chu Trạch Giai mang theo Đường Băng Ngọc tới cái này tiệm. Cơm tây. Tự nhiên không phải vì chỉ là tú một chút chính mình dương cầm, mà là muốn giải quyết quan trọng nhất vấn đề, bọn họ kế tiếp mấy ngày ăn cơm vấn đề. Nếu muốn ăn cơm, kỳ thật Chu Trạch Giai có mấy trăm loại phương pháp có thể kiếm tiền. Chính là tiết mục tổ ở chỗ này vỗ, loại này dùng âm nhạc kiếm tiền phương pháp, thực rõ ràng là tốt nhất, đặc biệt là loại này tiệm cơm tây, cũng đều là tương đối xa hoa địa phương. Lui tới đám người cũng đều là cao thu vào đám người. Đối với bọn họ cũng càng thêm có lợi, Đường Băng Ngọc còn không có phát hiện Chu Trạch Giai ý tưởng. Chờ hai người kết thúc này đầu bốn tay liên đạn lúc sau. Chung quanh vang lên vỗ tay thanh âm, lúc này mới làm nàng có chút thẹn thùng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nàng tuy rằng ở nhà học tập dương cầm thật lâu, nhưng là vẫn là lần đầu tiên ở loại địa phương này đàn tấu khúc. Có một ít nói không nên lời thẹn thùng, Chu Trạch Giai kéo Đường Băng Ngọc, hai người có lễ phép hướng tới những cái đó vỗ tay khán giả ý bảo. Ở ngay lúc này, sở hữu sân nhà tựa hồ đều thuộc về bọn họ, chờ đi tới nguyên bản ngồi bàn ăn nơi đó, nhà ăn giám đốc liền đi rồi đi lên, vị này tiểu soái ca, người cùng này tiểu cô nương đàn dương cầm đều thật không sai. Trình độ phi thường cao a. nhà ăn giám đốc cũng là học quá đánh đàn. Rốt cuộc thứ này trừ bỏ cao nhã ở ngoài, kỳ thật rất nhiều thời điểm cũng là có thể sáng tạo ích lợi. Hắn muội muội chính là một cái Dương Cầm giáo viên. Đối với Dương Cầm, hắn vẫn là tương đối hiểu biết. Ngài là, Chu Trạch Giai ra vẻ không biết đối phương thân phận. Trên thực tế từ đối phương trên người nhãn, liền có thể biết đối phương thân phận. Ta là này nhà ăn giám đốc, tiểu soái ca, ngươi xem như vậy, ta đâu, cho ngươi ra khi tân, mời ngươi ở chúng ta nhà ăn bên này diễn tấu một đoạn thời gian. Chúng ta có thể cho các ngươi trước chuẩn bị đồ ăn. Chờ giữa trưa thời điểm, ngươi liền đàn tấu một cái hoặc là hai cái giờ liền hảo, nhà ăn giám đốc tính kế. Nếu là chờ trao đổi nhân sinh bá ra lúc sau, hắn liền đem kia nơi đàn Dương Cầm địa phương vòng lên cho đại gia đương triển lãm. Đến lúc đó nhà ăn nhân khí khẳng định sẽ thực không tồi. Hiện tại trước mắt cái này Chu Trạch Giai, hiện giờ ở trên mạng cũng đã thập phần có danh tiếng. Tin tưởng không phải lúc sau tiết mục bá ra, khẳng định cũng sẽ khiến cho rất lớn rung chuyển. Đối phương nói làm Chu Trạch Giai thực vừa lòng, mà một bên Đường Băng Ngọc đều ngốc. Hoàn toàn không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhìn Chu Trạch Giai cùng nhà ăn giám đốc có kè mặc cả lúc sau xác định hai người khi tân. Như là loại này xa hoa nhà ăn, vốn dĩ chịu chúng liền không giống nhau. Chỉ là thực đơn bên trong bò bít tết, một phần nhi đều là 1.000 khối trở lên. Cho nên Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc hai người khi tân mỗi người 1 giờ 2.000 khối. Xem như giám đốc đại rút máu. Nếu là bình thường người, nhà ăn giám đốc tự nhiên là sẽ không cấp ra như vậy giá cả. Đương nhiên, trừ lần đó ra, nhà ăn còn chủ động tặng kèm Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc hai người một đốn bữa tiệc lớn. Có nhiếp ảnh gia phó ở chỗ này quay chụp, nhà ăn giám đốc biết, đối phương nhất định sẽ đem chính mình nhà ăn đồ ăn đánh ra đẹp nhất bộ dáng. Đến lúc đó không sợ không tuyên truyền. Tưởng tượng đến tiêu phí 2.000 khối, còn có một bữa cơm đồ ăn, là có thể đủ được đến một lần tuyên truyền miễn phí. Nhà ăn giám đốc cảm thấy chính mình vẫn là rất có dự kiến trước. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là cười tủm tỉm xem thấu giám đốc ý tưởng. Bất quá lại cũng không cự tuyệt, không vạch trần, rốt cuộc tất cả mọi người đều phải hảo hảo sinh hoạt. Hắn tới nay nhà ăn cũng chỉ là làm công mà thôi. Nhân gia cũng là tưởng dựa vào tiết mục khác tổ nhân khí mời chào khách nhân. Giống như cũng không có gì khác nhau. Chờ nhà ăn giám đốc đi cấp Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc chuẩn bị đồ ăn lúc sau. Đường Băng Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây Chu Trạch Giai vì cái gì muốn tìm quán cà phê cùng tiệm cơm Tây. Phía trước quán cà phê bên trong không có Dương Cầm, cho nên mới rời đi. A Giai, người có phải hay không vốn dĩ liền tính toán tới tiệm cơm Tây đàn Dương Cầm kiếm tiền a? Tò mò nhìn Chu Trạch Giai, Đường Băng Ngọc chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều. Nàng liền tính là học Dương Cầm, cũng không biết chính mình sẽ đến nhận lời mời loại này tiệm cơm Tây đương Dương Cầm sư. Tổng cảm thấy Chu Trạch Giai vừa mới cùng giám đốc trao đổi bộ dáng. Thật sự là thoạt nhìn được kỳ diệu, một nửa đi, tìm công tác thuận tiện tới ăn cái gì, đợi chút liền giữa trưa, chúng ta cũng không thể bị đói a. Hơn nữa chỉ cần sẽ đàn Dương Cầm, chúng ta có thể đi địa phương nhiều đi, không cần lo lắng, mấy ngày nay, ta còn là dưỡng đến khởi ngươi tương đương, Chu Trạch Giai cũng hướng tới Đường Băng Ngọc chớp chớp mắt. Một bộ da vẻ thần bí bộ dáng. Nhưng thật ra dừng ở Đường Băng Ngọc trong mắt có vài phần đáng yêu. So với chân chính chỉ có hơn 10 tuổi, không có xã hội kinh nghiệm Đường Băng Ngọc, thực hiển nhiên, Chu Trạch Giai đã là xã hội này mặt trên tài xế già. Một giây treo lên đánh xã hội này thượng đại bộ phận người. Nhanh nhất ở cái này xã hội chung tìm được thuộc về chính mình sinh tồn phương thức. Đường Băng Ngọc nghe được đối phương nói dưỡng chính mình. Trên mặt lại đỏ lên, tưởng nói đối phương suy nghĩ cái gì, chính là xem Chu Trạch Giai bộ dáng lại là cũng nói không nên lời. Bên tai trộm đỏ lên, không biết vì cái gì, cảm thấy Chu Trạch Giai ở chính mình trong mắt phá lệ bất đồng. Hắn cùng chính mình nhìn thấy bất luận cái gì một nam hài tử đều không giống nhau, nhà ăn giám đốc thực mau an bài cấp Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai hai người thượng cơm. Đều là nhà ăn bên trong sở trường nhất bò bít tết. Mì ý, cùng với các loại ăn vặt điểm tâm còn có nước trà. Nếu không phải nhìn hai người là trẻ vị thành niên, nhà ăn giám đốc đều muốn đem rượu vang đỏ cấp thượng. Một bên nhiếp ảnh gia cũng là đối với loại này thể nghiệm nhân sinh tiểu gia hỏa nhóm một giây tìm. Được rồi, so với người bình thường đều cao tiền lương loại chuyện này vô ngữ. Bất quá nên quay chụp vẫn là muốn quay chụp, đêm này đồ ăn càng là quay chụp xa hoa lộng lẫy Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc hai người ngồi. Ở như vậy bàn ăn trước ăn cơm, đều là tối ưu nhã dáng vẻ, nhưng thật ra giống như quay chụp phim thần tượng giống nhau. Hoàn toàn không giống như là thế giới hiện thực sẽ phát sinh sự tình. Chờ ăn qua cơm lúc sau, Chu Trạch Giai tới trước dương cầm trước, đàn tấu một tay không trung chi thành, lúc này vừa lúc là 11 giờ, nhà ăn bên trong khách nhân lục tục nhiều lên, nhìn đến một người tuổi trẻ tiểu soái ca ngồi ở dương cầm trước đàn tấu dương cầm. Đều sôi nổi nhìn qua, nhưng thật ra so với dĩ vãng, náo nhiệt không ít, còn có người cầm di động chụp ảnh, rốt cuộc Chu Trạch Giai nhan giá trị là tại tuyến. Đường Băng Ngọc cũng có lên sân khấu cơ hội, hai người phân biệt ở đàn tấu đơn khúc lúc sau, liền bắt đầu mọi người nhất mới lạ bốn tay liên đạn. Phải biết rằng, rất nhiều thời điểm, bốn tay liên đạn là thực dễ dàng làm lỗi. Hai người nếu không hảo hảo đạn nói, kia làm lỗi tỷ lệ rất cao. Này hai đứa nhỏ không có khúc phổ, thế nhưng còn có thể đủ bắn ra như vậy khúc, làm tất cả mọi người vừa lòng thực. Nhà ăn giám đốc càng là vừa lòng cực kỳ, 11 giờ mãi cho đến một chút chung, hai người công tác tiến hành rồi hai cái giờ, cuối cùng trực tiếp kiếm lời 8.000 khối. Tiền bắt được trong tay thời điểm, Đường Băng Ngọc giản thẳng là ngây người, trước nay không nghĩ tới tiền tốt như vậy kiếm, mà Chu Trạch Giai, còn lại là lôi kéo Đường Băng Ngọc, trực tiếp ra nhà ăn môn. Tới rồi phía trước tới thời điểm đi ngang qua kia ra trang phục cửa hàng. Mặt trên người mẫu xuyên cái kia váy đỏ còn ở. Vào cửa lúc sau, đối thượng nghênh đón người phục vụ. Chu Trạch Giai lôi kéo Đường Băng Ngọc tay. Cười tủm tỉm nói, cái kia người mẫu trên người váy đỏ. Có nàng có thể xuyên sao? Chương 14 giới giải trí chân nhân tú 14 đương đã thay đổi cái kia váy đỏ. Bị Chu Trạch Giai từ cửa hàng lôi ra tới thời điểm. Đường Băng Ngọc cả người đều là mộng bức, tiết mục tổ cũng là không nghĩ tới. Chu Trạch Giai kiếm lời lúc sau, thế nhưng trước tiên lại đây cấp Đường Băng Ngọc mua váy. Này váy hơn 800 khối, tuy rằng đối với ngày thường bọn họ tới nói cũng coi như không thượng cái gì. Chính là hiện tại là chính mình thân thủ kiếm tới. Đường Băng Ngọc liền như thế nào đều cảm thấy trong lòng không biết như thế nào rất kỳ quái. Bị lôi kéo tay cũng có chút khẩn trương, trái tim cũng có chút không chịu chính mình khống chế. Hiện tại chúng ta có tiền, buổi chiều ngươi muốn làm gì? Hoặc là nghĩ muốn cái gì? Ta cho ngươi mua. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía Đường Băng Ngọc. Chẳng sợ hiện tại là ở chụp tiết mục. Chính là hắn vẫn là thích đem chính mình đặt ở nhất thoải mái góc độ thượng. Rốt cuộc người tồn tại, vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày. Vì cái gì bất tận lượng vui vẻ một chút đâu? A, Đường Băng Ngọc cho rằng đã mua sắm kết thúc, lại không nghĩ rằng Chu Trạch Giai lại là như vậy nói. Vì thế kéo lấy Chu Trạch Giai tay, có chút lo lắng nói. A Giai. Này đó tiền chúng ta không thể tùy tiện hoa, cũng không biết tiết mục tổ muốn cho chúng ta ở bên ngoài bao lâu. Buổi tối thời điểm chúng ta còn muốn dừng chân, ăn cơm, cũng không biết muốn mấy ngày. Này đó tiền, đủ chúng ta hoa sao? Nếu không đừng mua đi, nàng thật sự thực lo lắng này đó tiền có thể chống đỡ mấy ngày. Vừa mới hoa hơn 800, đã dư lại 7.000 nhiều. Tuy rằng Chu Trạch Giai tiền đều đặt ở trong tay đối phương. Chính là Đường Băng Ngọc vẫn là không tránh được có chút lo lắng. Đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là quay đầu xoa xoa đường băng ngọc sợi tóc. Cười tủm tỉm nói, ngươi đoán, giữa trưa thời điểm bò bít tết cửa hàng lão bản vì cái gì nguyện ý tiêu phí 2.000 khối khi tân. Tới mời chúng ta, vấn đề này vừa ra tới. Bên cạnh người quay phim phó cũng là kỳ quái cực kỳ. Tuy nói đầu năm nay đàn dương cầm người thập phần lợi hại. Nhưng là cũng không tới giá cả như vậy cao thời điểm a. Nghĩ như thế nào chuyện này đều không thích hợp nhi. Đường băng ngọc cũng là nhíu mày, ngưng mi tưởng chuyện này. Bất quá nàng thật sự là không nghĩ ra được. Một đôi con ngươi càng là chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Giai. Từ chúng ta đi đến cái bàn bên kia, cái kia nhà ăn giám đốc không chút do dự chiều chúng ta đi tới. Hơn nữa có chút câu thúc. Xem chúng ta ánh mắt cũng không giống nhau, chứng minh hắn đã không biết từ cái gì con đường đã biết chúng ta thân phận. Cho nên hiện tại, rất có khả năng chính là, chúng ta đã đỏ, người vui vẻ sao, biết được đường băng ngọc muốn đương minh tinh cách làm, Chu Trạch Giai đem chuyện này nói cho đối phương. Rốt cuộc, trở thành minh tinh, là đối phương vẫn luôn muốn đạt tới nguyện vọng, đường băng ngọc cái này thật là trợn mắt há hốc mồm. Nàng thật sự không nghĩ tới, cái kia lão bản thế nhưng không phải bị bọn họ Dương Cầm đả động, mà là bởi vì nhận thức bọn họ, cảm thấy bọn họ nổi danh, cho nên mới hoa 2.000 khối khi tân tới mời chính mình. Đừng nhìn hắn hoa 8.000 khối, chờ tiết mục một bá, chính là đối bọn họ nhà ăn vô hình tuyên truyền, đến lúc đó ta đoán nói không chừng chúng ta ảnh chụp cũng sẽ bị treo ở bọn họ nhà ăn tương đương Chu Trạch. Giai cũng tốt xấu là đương quá minh tinh, tự nhiên là minh bạch người thường xa lạ ánh mắt, cùng đại bộ phận người đối mặt minh tinh thời điểm cái loại này ánh mắt. Mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tiết mục tổ người cái này đều mộng bức, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ nói ra như vậy một đoạn lời nói. Nhưng thật ra làm đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nhân ra nhà ăn giám đốc chẳng những đưa ăn. Hơn nữa cấp Chu Trạch Giai cùng đường băng ngọc khi tân như vậy cao. Nguyên lai là như thế này. Này đó bọn họ nhưng thật ra nghe tiết mục tổ tổng bộ bên kia nói. Hiện giờ Chu Trạch Giai cùng đường băng ngọc hai người nhân khí thập phần lửa nóng. Chu gia vì Chu Trạch Giai khai Weibo càng là đã có 300-400 vạn fan. Nguyên lai là như thế này à, đường băng ngọc không biết chính mình là nên vui vẻ hay là nên uể oải. Vui vẻ chính mình đã nổi danh, uể oải là bởi vì giám đốc căn bản không phải thưởng thức nàng Dương Kamani nhìn ra đối phương ý. Tưởng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười, nói, hết chương.